Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 697, giấu đầu lòi đuôi. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, đừng nói đã biết cái hạt này là gì. Dù là không biết thì Trần Hạo cũng không có lý do trả lại cho Lam Phong. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ân giọt thủy phải lấy xô để báo đáp. Tương tự, người chém ta một cánh tay, ta chém trở về một cánh tay. Cái này không thể gọi là vãn hồi tổn thất. Trần Hạo đối với Lam Phong đã xem như nhân từ. Lần đầu tiên cùng gia hỏa này tranh đoạt vô căn linh quả. Cái này là bình thường vì thực lực phi tôn. Lần thứ hai ở thành trì cấm khu gặp nhau. Gia hỏa này còn muốn báo thù. Chỉ bằng điểm ấy, lúc ấy Trần Hạo chém giết hắn cũng không làm trái quy tắc. Chỉ cướp đi một chút bảo bối trên người hắn. Cái này là đủ nhân từ. Về sau gặp mặt đã nhân từ cho hắn. Đến lần này thì gia hỏa này thật đúng coi hắn là dân lành. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, cút qua một bên, léo nhéo nữa là ta băm ngươi. Cho ngươi biết Trần Vương gia là có mấy con mắt. Trần Hạo lạnh giọng nói. Tại sao có thể như vậy? Đám người Trần Tuyết, Long Đình vừa mới tới. Mới tiến vào, liền nhìn thấy một màn một kiếm dương nỏ mở. Ban đầu các nàng đối với Trần Hạo là yên tâm. Dù sao đó cũng là thân thể tự chủ tiến hóa tuyệt đối cường hãn. Nhưng bây giờ nhìn thấy đám người mặt lăng đạp tuyết, Bạch Nham cùng Hồ Mị Nương sâu không lường được, lại không yên tâm, dù sao, thân thể Trần Hạo tuy tự chủ tiến hóa, cũng chỉ là tiến hóa đến trạng thái mạnh nhất của mỗi một cấm. Ở thời điểm phong tiên cửu cấm trói buộc đạt tới điểm giới hạn, liền sẽ dừng lại, các ngươi đều đừng bại lộ thân phận. Cũng đừng tới gần, đến một bên đi, ta đi qua trước, Long Đình nghiêm túc hiếm thấy. Nói, không được, ngươi cũng đừng đi qua. Nhìn tình huống một chút rồi nói sau. Nếu thật sự không được, chúng ta liều mạng là xong. Trần Tuyết thoáng cái kéo lại Long Đình. Nói, Tiểu Tuyết, ta không sao, ta biết ngươi mạnh, nhưng ngươi không chịu nổi bọn chúng nhiều người. Trước xem Hạo làm như thế nào. Chúng ta quyết định sau. Chúng ta tới gần chút nữa, chuẩn bị phía sau đánh bất ngờ tiếp ứng là được, Trần Tuyết vẻ mặt ngưng trọng nói. Nói xong nhìn về phía phiếm Đông Lưu cùng phiếm Đông Thăng. Các ngươi, Tuyết tỷ, mạng của chúng ta là của Trần Hạo đại ca. Phiếm Đông Thăng liền ngắt lời Trần Tuyết, thấp giọng kiên định nói. Phiếm Đông Lưu tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng không có chút sợ hãi. Không nói Trần Hạo đã cứu mạng bọn họ. Dù là chưa từng cứu bọn họ, hai năm qua tiếp xúc, Trần Hạo đối đãi bọn họ như thế nào thì bọn họ đều biết trong lòng. Không có lý do gì ở bất cứ lúc nào lui bước. Huống chi, tiếp xúc càng nhiều, càng phát hiện đám người Trần Hạo không có một ai đơn giản. Không nói cái khác, chỉ cần nói Trần Tuyết và Long Đình đã là rất kinh người. Còn có Hàn Mai Tiên Tôn. Vân Vi Tiên Tôn cùng bọn Hoa tỷ muội hoàn toàn không phải một quân đoàn. Lại có thể ở di tích tông môn tụ tập đến cùng nhau. Càng không thể tưởng tượng. Hơn nữa, bọn họ cũng biết ba người thoáng như phi tiên lấy thời không chi môn mở ra phong tiên cửu cấm cấm khu. Cũng là đạo lữ của Trần Hạo. Chỉ là bọn họ đã thay đổi hình tượng, thừa nhận uy áp thật lớn, lặng lẽ giấu mọi người. Cút, bảo ngươi cút qua một bên. Chưa nghe thấy, đi ra, Trần Hạo chỉ vào cái mũi Lam Phong, lại chỉ về phía cửa. Cả giận nói, những người khác không rõ nguyên do, nhưng ánh mắt Trần Hạo nhìn về phía lối ra, cùng với mượn thế gia uy với Lam Phong. Phát Huy nói, đám người Trần Tuyết cũng hiểu được, nhưng giờ khắc này, các nàng nghe theo căn dặn Trần Hạo. Hừ, thật là kiêu ngạo, ngươi biết ngưng đạo tiên quả hạch này chân quý bao nhiêu không? Lam Phong huynh đệ chẳng qua là tranh đoạt bảo vật xung đột với ngươi mà thôi. Chứ còn muốn giết người, biết điều, ngưng đạo tiên quả hạch giao ra, cút khỏi nơi này, nếu không, ta không ngại vì Lam Phong huynh đệ chủ trì công đạo. Cho ngươi máu tươi năm bước, lấy ra, Bạch Nham bước ra một bước, đi tới trước mặt Lam Phong. Quanh thân nở rộ ra khí tức cường hãn cực điểm, lạnh lùng tàn khốc nhìn chằm chằm Trần Hạo. Bạch Nham, ta nói rồi, Lam Phong là người của quân đoàn ta. Trần Hạo cũng vậy, Việc này tất nhiên do ta xử lý. Trần Hạo, lấy ra, xẹt, khí tức quanh thân Mạt Lăng Đạp Tuyết nháy mắt tăng vọt. Cũng bước ra một bước, đến trước mặt Trần Hạo, trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái này đã là con giận trên đầu chọc, lý do gượng ép bá đạo như thế, đơn giản là muốn đạt được ngưng đạo tiên quả hạch. Mọi người thấy một màn như vậy, chỉ có Đông Tình Lam Phong cùng Trần Hạo, dù nói như thế nào, hai người đều không thể giữ được bảo vật này. Chẳng qua, người ở đây đều đã từng kiến thức Trần Hạo vừa rồi ở dưới uy áp thật lớn. Bày ra thực lực biến thái. Hơn nữa ít nhiều cũng nghe nói Trần Hạo ở hai tầng trước bày ra chiến lực khủng bố. Cho nên ai cũng không thể xác định Trần Hạo sẽ làm như thế nào. Mạt Lăng huynh, Bạch huynh, Mị Nương chính là tiên thiên đạo thai. Ngưng đạo tiên quả hạch này đối với Mị Nương rất quan trọng. Đương nhiên, Mị Nương sẽ không lấy không, mặc kệ các ngươi ai đạt được, Mị Nương sẽ tận lực cho các ngươi điều kiện trao đổi hài lòng. Như thế nào, đương nhiên, nếu các ngươi không đồng ý, vậy Mị Nương không ngại cũng nhúng tay. Thứ này đối với Mị Nương rất quan trọng, thanh âm hồ Mị Nương vẫn êm tai như thiên âm, nhưng giờ phút này nội dung nói ra hoàn toàn thay đổi hương vị. Lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nói so với hát còn dễ nghe hơn, nàng chiếu cố mặt mũi Mạt Lăng Đạp Tuyết cùng Bạch Nham. Cũng thể hiện mình quyết tâm cùng cường thế muốn đạt được ngưng đạo tiên quả hạch. Trần Hạo nghe được một cái quỷ hỏa tùa ra từ lời nói Hồ Mị Nương. Đúng là độc nhất lòng phụ nữ. Quả nhiên, băn khoăn thân phận bối cảnh của Mạt Lăng Đạp Tuyết cùng Bạch Nham. Nhưng Trần Trụi đem Trần Hạo coi rẻ. Tựa như ngưng đạo tiên quả hạch đã là vật của Mạt Lăng Đạp Tuyết hoặc là Bạch Nham. Trước mặt bảo vật nghịch thiên như thế, Hồ Mị Nương không hề che giấu quyết tâm mình muốn đạt được. Hoàn toàn lĩnh ngộ đệ tam cấm, nàng vốn đã tiến vào trong cung điên, bắt đầu vượt ải, tìm hiểu, sở dĩ đi ra, đó là nghe được động tĩnh bên ngoài. Tiên thiên đạo thai nếu có thể đạt được ngưng đạo tiên quả hạch. Dù là ngưng đạo tiên quả hạch cấp thấp nhất, cũng có thể cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ tu luyện cảm ngộ sẽ đạt được tăng lên kinh người. Nàng tuy cảm giác được Trần Hạo không đơn giản, nhưng không cho rằng Trần Hạo có thể chống lại Mạt Lăng Đạp Tuyết cùng Bạch Nham. Đối với Trần Hạo loại người không có bối cảnh này, nàng căn bản không để ý Trần Hạo vốn định lập tức nổi bão. Nhưng cảm ứng khí tức ba người. Cùng với đám người Trần Lâm vô hình chung đã đem hắn vây quanh nhiều vòng. Trần Hạo chỉ có tạm thời nhẫn nại, nhìn nhìn Mạt Lăng Đạp Tuyết, lại nhìn nhìn Bạch Nham, tựa như đang do dự nên đưa bảo vật cho ai là tốt. Cách chương.